Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1818. Chương 1818. Tưởng niệm chi tình. Như thế nhiều lần phía dưới, chỉ là 2 phút thời gian, Bạch Vũ Triết một đám người thế mà liền đã đến trên đỉnh núi. Cùng trước đó nữ tử áo trắng kia tụ hợp, sau đó còn xuất hiện một người mặc màu xanh váy áo nữ tử. Nhìn tựa hồ chỉ có 30-40 tuổi, bất quá đám cao thủ này nhóm lại có thể liếc mắt nhìn ra. Nữ nhân này đoán chừng đều có gần ngàn tuổi, bất quá để bọn hắn buồn bực không phải chuyện này, mà là mấy người này trong nháy mắt liền chạy tới đỉnh núi. Mặc dù nhìn cũng không xa xôi, nhưng là vừa rồi leo lên qua ngọn núi này những cái kia hắc ma điện những cao thủ lại đều rõ ràng. Đây đã là phi thường xa xôi khoảng cách, càng đến phía trên, trọng lực liền sẽ càng khủng bố hơn. Bọn hắn vừa rồi liền rõ ràng cảm thụ qua, nhưng là, đây đối với đối phương cái kia cầm thần khí trường thương người mà nói, đều không có vấn đề gì, quả thực chính là như dẫm trên đất bằng. Thiếu chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Diêm Khánh Tịch cau mày hỏi. Hắn trong tất cả mọi người thương thế toán nặng nhất, không có còn lại bao nhiêu sức chiến đấu. Bất quá tại vừa rồi 18 huyết vệ vây công phía dưới, hắn cùng một người khác có thể tiếp tục chống đỡ đều đã xem như phi thường may mắn. Hừ, bọn hắn cũng bất quá chính là trên đỉnh núi mà thôi. Chạy không được. Mọi người cùng nhau thương lượng một chút. Diêm Phi trừng trong mắt nhìn thoáng qua trên đỉnh núi đám người, nghiến răng nghiến lợi nói. Phía dưới đông đảo hắc ma điện cao thủ đã làm thành một vòng, dùng truyền âm phương thức bắt đầu thương lượng đối sách. Mà Bạch Vũ Triết bọn người lúc này cũng đã cùng Lâm Hinh Vân hai người hoàn toàn tụ hợp. Giờ phút này hai người mặt đối mặt đứng, 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam bọn người giả vờ như rất không thèm để ý dáng vẻ. Tại xung quanh trước đi dạo, chỉ bất quá không ít người lực chú ý kỳ thật đều đặt ở hai người bọn họ trên thân. Hinh Vân, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi, nhiều năm như vậy, đều ở chỗ này sao? Bạch Vũ Triết trong lòng rất kích động. Khi tìm thấy trước đó, hắn cảm thấy mình có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Thật có nói không hết lời nói, nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên đã cảm thấy chính mình không biết nên nói gì. Ta cùng sư phụ sau khi đi ra, liền về bên này. Lâm Hinh Vân trong đôi mắt ẩn ẩn mang theo một tia sương mù. Không chỉ là Bạch Vũ Triết kích động, nàng cũng giống vậy, năm đó rời đi, hoàn toàn không phải chính nàng nguyện ý, chỉ là sư phụ nàng nính tình quá lớn. Nàng hoàn toàn là bị cưỡng ép mang đi. Gần 20 năm, nàng không giây phút nào đều muốn trở về cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ. Nhưng nàng sư phụ không chịu, chỉ có thể là ở chỗ này chờ, hy vọng Bạch Vũ Triết có thể đi tìm tới. Hôm nay, Bạch Vũ Triết rốt cuộc tìm được nơi này. Mặc dù người chung quanh không ít, mặc dù phía dưới còn có cường địch đảo mắt, nhưng là Lâm Hinh Vân lúc này trong lòng cái khác bất kỳ vật gì đều không muốn. Trước mắt chỉ có kia mong nhớ ngày đêm người. Bỗng nhiên, Lâm Hinh Vân liều lĩnh nhào vào Bạch Vũ Triết trong ngực. Ôm thật chặt hắn, nhẹ giọng nói, Vũ Triết, ngươi làm sao mới tìm đến? Ngươi làm sao mới tìm đến a? Ta mỗi ngày đều ngóng trông ngươi nhanh lên xuất hiện. Ngươi rốt cục đến. Lâm Hinh Vân nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Nàng cũng mặc kệ bên cạnh kỳ thật còn có những người khác. Lúc này liền muốn ôm thật chặt Bạch Vũ Triết, sợ hắn đột nhiên liền biến mất. Trong lời nói của nàng nghe tựa hồ mang theo một số trách cứ ý vị, nhưng trên thực tế cũng không phải là, nàng chỉ là tại biểu đạt chính mình tưởng niệm chi tình. Bạch Vũ Triết cũng chăm chú ôm ngược ở Lâm Hinh Vân, nhẹ nhàng phật lấy sau lưng nàng mái tóc, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói ra, đều tại ta, thế mà không có ngay lập tức nghĩ đến, ngươi sẽ về tới đây,